Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, hai cái thành phố cờ bạc lớn hài lòng chưa? Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu muốn đến nơi này. Cự An quay đầu hướng về phía Ghi Lần nói. Đáng tiếc à, tốt biết bao một mảnh đất, bị một cái sân bay tao đạp. Nói xong không tự chủ được lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Ghi Lần giải thích nói, đúng vậy, không cái này sân bay mảnh đất này còn có thể đắt một chút. Bất quá bây giờ mảnh đất này có thể là vô cùng tiện nghi. 28.000 mẫu Anh chỉ cần 950k đô la. Thật rất tốt, còn 950k. 20.000 người anh em cũng không suy nghĩ. Đi theo một đám binh sĩ làm hàng xóm. Cư An thật sự là không đề được cái gì hứng thú. Được rồi. Chúng ta khi đến cái địa phương đi xem, nơi này không thích hợp. Leonard nhìn xuống cũng nói, là không thích hợp, cả ngày máy bay ủng ủng, có thể nuôi ra thứ tốt gì đi ra. Ghi Lần nghe Leonard nếu cười một tiếng nói, ok, vậy chúng ta liền đến hạ một chỗ đi xem. Ba người lại mở ra cỡ một tiếng xe, đã đến cái thứ hai địa điểm, ư chớ trấn nhỏ. Lúc này đã là buổi chiều mau hơn 5 giờ. Cư An ba người chuẩn bị ở trong trấn nhỏ qua đêm. Ở trấn nhỏ trong lữ điếm định ba cái gian phòng. Sau đó lái xe lái ra khỏi trấn nhỏ. Ra trấn thời điểm liền thấy cách đó không xa một mảnh lục địa. Ở hoàng màu trắng trên đất hết sức nổi bật. Từng mảnh nông trường, giống như là màu trắng trên thảm xanh lá điểm. Vô cùng rõ ràng. Đối với khắp cả nhìn hơn một giờ khô héo ánh mắt mà nói, giống như là ăn một cái lạnh như băng kem hết sức thoải mái. Hướng trấn nhỏ trước mặt mở ra chừng 10 phút, sau đó quẹo vào đường mòn. Theo đường mòn lại mở ra 20 phút, Ghi Lần hướng về phía bản đồ liếc nhìn nói theo. Đến chỗ rồi, nói xong tỏ ý Cư Ăn cùng Leonard xuống xe. Cư Ăn xuống xe. Mảnh đất này nhỏ bụi cây liền so mới vừa rồi thưa thớt rất nhiều. Bất quá đá ngược lại là ít rất nhiều. Chất đất cũng càng thêm nhỏ một ít. Tổng thể mà nói so sánh với mau khá hơn một chút. Quay đầu hướng về phía Leonard hỏi. Leonard, người thấy thế nào? Mảnh đất này. Leonard nắm một cái đất đến trong tay khẩy một chút. Sau đó vỗ tay một cái. Mảnh đất này ngược lại không tệ. Có thể suy tính một chút. Cư An nghe gật đầu một cái nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Có thể liệt là suy tính đối tượng. Là không tệ. Đáng tiếc diện tích có chút hơi nhỏ. Chỉ có hơn 20.000 mẫu Anh. Bây giờ điểm này đất có điểm không hợp Cư An tư nhân khẩu vị. Muốn tiếp tục nhìn phía dưới một chút có hay không diện tích lớn hơn. Ghi Lần cạnh vừa nghe Cư An nếu nói. Một khối khác cùng khối này cách một ngọn núi. Diện tích càng ít một chút. Phải đi xem sao? Cư An lắc đầu một cái nói. Không cần, chúng ta trở về đi thôi. Nơi này nhìn xong hết rồi. Xem bên kia cũng là lãng phí thời gian. Nghe Cư An lời này. Ghi Lần cùng Leonard đi theo lên xe. Trở lại quán trọ, ba người ăn cơm xong. Đứng ở Cư An trong phòng ngủ uống bia bắt đầu nói chuyện phiếm. Ghi Lần hướng về phía Cư An hỏi. Ngày hôm nay mảnh đất này có phải hay không có chút chưa hài lòng địa phương? Người nói một chút xem ta hiểu một chút. Cư An gật đầu một cái nói. Địa phương ngược lại không tệ. Chính là diện tích có chút quá nhỏ. Vùng lân cận không xa đều là đỉnh núi. Nếu là muốn khuếch trương mở thì phải bao gồm những thứ này đỉnh núi. Ta bây giờ mục trường liền có một vấn đề. Bất kể là mục trường Khê Thủy Hà. Vẫn là Teddy mục trường võ tổng mục trường. Bây giờ có một vấn đề. Chính là diện tích cơ bản cố định chết. Muốn đem diện tích mở rộng cơ bản là không thể nào. Lần này cái này nói thế nào cũng phải diện tích lớn một ít. Mặc dù nói hiện hữu mục trường trên lý thuyết tích chữ đang khuếch trương họ. Nhưng là cũng là ở trên lý thuyết. Vùng lân cận đều là mục trường ngươi đi nơi nào khuếch trương. Giống như là Cư An muốn mua lại tay lo mục trường. Lão đầu có thể nguyện ý sao? Cho dù lão đầu nguyện ý phỏng đoán mở ra giá cả Cư An liền không muốn. Lần này dù sao mua là đất hoang. Thích hợp mấy trăm ngàn 200.000 mẫu Anh đều có thể bắt lại. Dù sao tiện nghi, đất đai mua ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Lão đầu đội người từ từ loại cỏ tốt lắm. Nếu là đất đai này không thể luyện thành một mảnh, sau này cái này mục trường mua lại đông một khối tây một khối, người anh em phải chạy chết à. Kỳ lần nghe cứ ăn nếu cười lên. Người nói yếu tố này à. Diện tích lớn liền nhất định phải mang một ít núi nhỏ. Người muốn là muốn cái diện tích lớn. Vậy chúng ta cũng đừng nhìn thứ khác. Ngày mai cùng đi xem cái địa phương. Gia tư nhân bán ra trở ra. Dựa vào chính là bang đất đai. Cũng ở đây bán ra danh sách lên. Hai cái cộng lại diện tích đến mấy trăm ngàn mẫu anh. Như thế nào diện tích quá lớn đi. Cư An vừa nghe diện tích ngược lại là tương đối hài lòng liền điểm nói hạ. Vậy chúng ta ngày mai trực tiếp đi xem mảnh đất này. Ngoặc kép, Leonard nghe ngược lại là có chút trợn mắt hốc mồm. Không tới nhiều như vậy. Trước có cái một mảnh đất bồi dưỡng là được. Thành công ở ngoài ra mua sắm cũng được. Cư An nghe Leonard nếu nói. Chúng ta muốn ánh mắt thả dài điểm. Mua cũng sẽ không chạy. Chân thực không được thì chảy cung cấp nước. Nói thế nào cũng làm ra cái mục trường tới. Leonard nghe Cư An nếu lắc đầu một cái không nói. Sợ cho lão đầu gia tăng áp lực, Cư An đi theo giải thích. Chúng ta chân thực không được cũng có thể đánh nước ngầm. Sau đó chảy đường ống cái gì? Người trước nghiên cứu. Chờ phía sau ta liền chuẩn bị lên đường ống liền. Gillen nghe cười hướng về phía Leonard nói. Leonard ngươi liền đừng lo lắng. Ông chủ có ông chủ dự định. Chúng ta là không an lớn như vậy quyết đoán. Cho nên chỉ có thể được lợi chút tiền. Leonard nghe gật đầu một cái cười nói. Vậy thì đè ăn nói tới. Ba người trò chuyện một hồi. Liền trở về phòng của mình đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Ba người lại mở ra 4 tiếng. Cái này mới tới ngày hôm qua ghi lần nhắc tới đất đai. Kinh mần trong trấn nhỏ mặt hai cái dãy núi kẹp thành một cái thung lũng. Xuống xe, ghi lần chỉ thung lũng hướng về phía Cư An nói. Quốc lộ bên này, cộng thêm núi kẹp đất đai đều ở đây bán ra trong phạm vi. Sau đó ở trên đầu xe mở ra bản đồ. Ngón tay vẽ một phạm vi. Cái này một mảnh trước kia là tư nhân. Bây giờ bán ra. Cái này một mảnh là Á Lợi Tăng vậy băng tất cả. Cũng là bán ra. Người thấy thế nào? Ngoặc kép, Cư An theo ghi lần ngón tay phương hướng nhìn một cái. Như vậy hai khối cộng lại có bao nhiêu diện tích? Xem bộ dáng là không nhỏ. Ghi lần cầm lên tài liệu lật một chút. 167.000 nhiều mẫu anh. Tương đương với hai cái Las Vegas diện tích. Không nhỏ đi. Cư An ngẩng đầu nhìn thung lũng. Chúng ta đến bên trong đi xem một chút. Kỳ lần nghe Cư An nếu chào hỏi mọi người lại lên xe. Hướng bên trong sơn cốc chạy đi. Nói là cảnh sắc chung quanh có chút nói chuyện vớ vẩn. Chính là từng bó thưa thớt thấp lùn bụi cây. Còn có thỉnh thoảng một ít nhỏ cỏ dại. Ngược lại là trên núi ngược lại là vẻ xanh biếc rồi ráo. Trong thung lũng là nhức mắt màu vàng. Mở ra một hồi. Cư An liền gật đầu hướng về phía ghi lần nói. Đem tài liệu cho ta xem. Hang núi này lấy xuống ngược lại không tệ. Nuôi dê nói là đủ rồi. Bây giờ chính là xem giá cả. Trong lòng đem hai khối tính một chút. Hơn mấy triệu đô la cũng không phải vấn đề gì. Hướng về phía ghi lần nói. Nói thế nào lần này cũng có ưu đãi đi. Chớ đem số lẻ xóa đi à. Đó mới bao nhiêu tiền. Nói xong cười đem cặp tài liệu đưa cho Gillen. Gillen sau khi nghe cười khổ nói. Lần này ta liền số lẻ đều không thể cho ngươi xóa đi. Những đất này cũng đã là thấp nhất giá tiền. Thật sự là không việc gì xuống giá không gian. Cư An nghe cười nói. Tìm ngươi cái này người môi giới. Cho tới bây giờ chưa cho ta tiện nghi nhiều ít. Gillen nghe cười một tiếng nói. Không phải ta không muốn cho ngươi tiện nghi. Thật sự là mảnh đất này tiện nghi không xuống. Đây đã là treo bảng giá cả thấp nhất. Nếu không phải ngươi muốn mua ta mới không làm cái này làm ăn đâu. Được rồi. Ngươi liền đừng oán trách. Mảnh đất này ta mua lại. Chúng ta bây giờ mỗi người triệu tập luật sư hội kế toán viên đi. Tranh thủ ngày mai đem hiệp nghị ký. Ta cũng sớm một chút hồi Montana đi. Cư An cười vỗ một cái ghi lần bả vai. Gillen nghe Cư An mà nói. đem xe quay đầu hướng Kinh Mần thành phố đi tới. Đến thành phố, ba người tìm nhà xe, đem xe còn hết, sau đó chạy thẳng tới sân bay, ngồi máy bay hồi Los Angeles. Lúc ở phi trường, Cư An cùng Gillen hai người cho tương quan một số người gọi điện thoại. Cư An mời Gillen cũng đến mình biệt thự ở bị lão đầu cự tuyệt. Nói là ngày mai còn muốn cho mình luật sư mấy người an bài chỗ ở. Hay là khách sạn dễ dàng một chút. Cư An cũng không làm sao khách khí. Không đến cũng không tới đi. Lúc buổi tối, Cư An thấy Meyer hai cái lại còn ngán ở bờ biển bên này. Đi lên phía trước đi theo Meyer lên tiếng chào hỏi. Nhỏ người mẫu đi theo Cư An nói tiếng xin lỗi rời đi. Cư An hướng về phía Meyer hỏi. Qua đoạn thời gian ta phải đi Phi Châu chúng ta khu bảo vệ một chuyến. Vậy lần này ta cũng không thời gian phụng bồi ngươi đi, Meyer sau khi nghe nói. Làm sao đột nhiên nghĩ đi khu bảo vệ một chuyến. Ngoặc kép, cái vấn đề này Cư An sớm có chuẩn bị. Hướng về phía Meyer cười giải thích nói. Ta cái này đi xem. Thuận tiện đánh một chút linh dương cái gì. Cho ba ta làm một áo da. Cái này không mau đến lão gia tử sinh viết liền sao? Meyer nghe muốn đầu nói. Người muốn linh dương ra vẫn là ngựa vằn ra cái gì để cho bọn họ làm xong đưa tới được rồi. Còn cần phải chính ngươi chạy tới. Ngoặc kép, cái này mình đánh mới tính là có tâm ý. Người khác đánh phương diện này kém một chút. Cư An gật gù đắc ý giải thích nói. Meyer suy nghĩ một chút hướng về phía Cư An nói. Vậy ngươi cùng chừng 10 ngày. Đang thật là có chút mua dụng cụ phải đưa đến bên kia đi. Ngươi đi theo bảo vệ đưa qua. Cư An nhíu mày một cái. Lớn món đồ ta có thể không có hứng thú gì. Người anh em cũng không phải là chuyên trở công. Ta đây là không chung đánh bản lĩnh đi trở về. Không cần ngươi khuân đồ. Chính là mấy đài máy tính. Còn có hai cái máy quay phim có người rời. Người nếu là không nguyện ý cũng được, Meyer cười nói. Cư An lúc này mới gật đầu một cái. Tốt lắm, đến lúc đó thông báo ta. Ta đi 2-3 ngày trở về. Vừa vặn lần này chúng ta trực tiếp làm máy bay nhỏ đến khu bảo vệ. Nhưng mà không chịu nổi lần trước một đường trong tranh. Chiếc xe kia làm người cũng sắp bung cái khung. Meyer gật đầu một cái. Đi theo hỏi. Cái này 2 ngày làm sao không có thấy ngươi đi ra. Đừng cõng đi na đi tìm cô nương đi. Ngươi lấy là ta là ngươi à. Cứ ăn ngang Meyer một cái. Ta đây là đi mua một nuôi dê mục trường đi. Ngay tại Kinh Mần đã quyết định. Nuôi dê. Meyer suy tính một chút hỏi. Ngươi đây là lại phải mở rộng mục trường. Tại sao lại nhớ tới nuôi dê? Có phải hay không lại có tốt dê loại? Ngoặc kép. Nơi nào nhiều như vậy tốt loại, tùy tiện nuôi điểm dê núi sau này ngươi thì biết, bây giờ ta cũng không biết làm sao cho ngươi giải thích. Cư An cười nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyency.com/tuyet/vu/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.